Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167, chương 1169, Tần Anh Ba Tư Bĩ. Sau khi, Tần Cung đem hai tên du côn cùng Nguyệt Tâm phi thăng thiên giới. Hai tên du côn đã tới trong phủ sự tình nói một lần. Đối với hai tên du côn, nhỏ nhỏ nghịch cùng tiểu nghịch có thể cũng không xa lạ gì. Nhất là tiểu nghịch đối với hai tên du côn rất có hảo cảm. Dù sao hai tên du côn là công khai thừa nhận cũng kêu lên hắn tiểu sư nương người. Vì vậy, hai nàng liền chiêu bọn họ tới gặp một lần. Bất quá, Tần Cung giống vậy cảm ứng được Tần Anh cùng Tần Lĩnh hai cái nghịch thiên thú cũng muốn xuất quan. Vì vậy, hắn trước mang theo hai nàng trở lại không gian trong nhẫn. Quả nhiên, hai cái nghịch thiên thú đang ở củng cố tu vi. Năm đó đến Tần Anh cùng Tần Lĩnh toàn thân dũng động khí tức kinh khủng sau khi tiểu nghịch cùng nho nhỏ nghịch lúc ấy từ bỏ ý định đều có. Bọn họ lần bế quan này nhất cử đột phá đến bát cấp thái thượng cảnh giới. Nhưng hôm nay các nàng hoàn toàn có thể cảm ứng được. Hai người bọn họ cùng Tần Anh cùng Tần Lĩnh tu vi chênh lệch càng ngày càng lớn. Mà lúc này Tần Cung khiếp sợ tình cũng không thua gì hai nàng. Tần Cung ca ca, hai người bọn họ tu vi và ngươi còn lẫn nhau kém bao nhiêu, nho nhỏ nghịch mở miệng hỏi. Nghe tiểu lời nói của tiểu nghịch sau, Tần Cung mặt đầy cười khổ. Nho nhỏ nghịch, ngươi vừa vặn hỏi phản. Ngươi nên hỏi ta tu vi và các nàng còn thiếu bao nhiêu mới đúng rồi. Cái gì? Nho nhỏ nghịch cùng tiểu nghịch thiếu chút nữa không có bị hù chết. Tần Cung ca ca, ngươi là ý nói. Nho nhỏ nghịch rốt cuộc kinh hô thành tiếng. Dạ, các nàng tu vi cũng đạt tới nguyên thủy cảnh. Tần Anh càng nghịch thiên một ít. Nàng đạt tới nhị cấp nguyên thủy. Mà Tần Lĩnh đạt tới sơ cấp nguyên thủy cảnh. Tần Cung mở miệng nói. Thật ra thì, Tần Cung không biết là, tại hắn thần đan dưới tác dụng, hai đầu nghịch thiên thú tốc độ phát triển tăng nhanh. Bây giờ đã hoàn toàn thoát khỏi ấu thú kỳ. Chính thức tiến vào thanh niên kỳ. Tiến vào thanh niên kỳ sau. Hai loại sinh thiên thú tốc độ phát triển là đáng sợ. Mà thôn thiên thú dù sao so với diệt mãng xà muốn nghịch thiên nhiều. Bây giờ lần bế quan này. Mặc dù sơ đoạn cùng nhị đoạn chỉ kém tam đoạn. Sau này, Tần Anh tốc độ tu luyện so với Tần Lĩnh càng ngày sẽ càng nhanh. Căn bản không phải Tần Lĩnh thật sự có thể sánh vai. Lại các loại ba ngày. Tần Anh cùng giúp Lĩnh xuất hiện ở. Bây giờ hai nàng kinh khủng đã làm run sợ lòng người. Tần Cung ca ca. Còn có thần đan sao? Hai người vừa xuất quan. Tần Lĩnh liền mở miệng hỏi. Tiểu nha đầu đã nếm được ngon ngọt. Có. Còn rất nhiều. Coi như cũng chưa có. Ta còn có thể hiện tại địa luyện. Bất quá. Các ngươi đột phá được quá nhanh, tu vi tăng trưởng được thái dọa người, hay lại là chậm rãi lại bế quan không muộn. Tần Cung mở miệng nói, Tần Anh cùng Tần Lĩnh nghe lời nói của Tần Cung sau gật đầu liên tục. Sau khi, Tần Cung mang theo tứ nữ trở lại đại điện, đem hai tên du côn phi thăng sự tình cũng đúng hai nàng nói. Tần Anh cùng hai tên du côn cảm tình có thể tuyệt không bình thường. Có thể nói. Bọn họ là đồng thời lớn lên. Nàng thân là tiểu sư cô. Có thể là ít điều giáo hai cái này lưu manh. Mà Tần Lĩnh cùng hai cái mặc dù lưu manh không có Tần Anh quan hệ như vậy bí mật. Có thể quan hệ cũng không phải một dạng đã sớm đem với nhau trở thành thân nhân. Vì vậy, hai cái tiểu nha đầu không phải là muốn lập tức đi tìm hai tên du côn không thể. Tần Cung là rất cưng chiều Tần Anh. Nói thật. Hắn một mực đem Tần Anh trở thành chính mình thân muội muội mà đối đãi. Bây giờ Tần Anh phải đi. Hắn cũng liền đáp ứng. Mang theo tứ nữ đi thẳng tới hậu hoa viên cánh đông trong sân huấn luyện. Lúc này, hai tên du côn còn đang chiến đấu. Hai người này đồng dạng là chiến đấu người điên. Một ngày không bằng được chuyện. Trên người bọn họ cũng không thoải mái. Bây giờ xuất quan. Ở Tần Cung dưới mệnh lệnh ở chỗ này thích ứng chính mình tu vi. Hai cái này đồng thời ủng có bất diệt chiến thể lưu manh liền lẫn nhau tiến hành lên chiến đấu tới. Kết quả này một đánh thì đánh phát hỏa trực tiếp Tần Cung mang theo tứ nữ đến. Hai tên du côn mới dừng thân lại. tới cho mọi người dập đầu. Trong đám người, Tần Cung, tiểu nghịch cùng Nho nhỏ nghịch này bối phận tự không cần phải nói. Ngay cả Tần Anh cùng Tần Lĩnh hai cái này Tần Cung người làm. Hai tên du côn cũng phải cho dập đầu. Gọi tiếng sư cô, hai tên du côn nói phách lối là nổi danh. Bây giờ tu vi tiến nhiều. Hai người sớm liền không biết trời cao đất rộng. Mà Nho nhỏ nghịch cùng tiểu nghịch tu vi. Hai tên du côn liếc mắt liền nhìn ra. Cũng hù dọa bọn họ giật mình. Có thể Tần Anh cùng Tần Lĩnh tu vi. Hai tên du côn lại không nhìn ra. Không nhìn ra cũng chỉ có hai trường hợp. Một loại là tu vi quá cao. Một loại là tu vi quá thấp. Chẳng qua là phổ thông thần nhân. Mà hai tên du côn kỳ ngộ liên tục. Lại vừa là lưu manh. Giá cao mức độ tinh thần sức lực coi như ép cũng không đè ép được. Hai vị tiểu sư cô. Hai vị tu vi này ta lão hoa sao không nhìn thấu đây sẽ không vượt qua chúng ta đi bất quá. Loại tình huống này sợ rằng là không có khả năng. Ta cùng khu cũ là bực nào thiên tài cái thế liền trừ sư phụ ta. Sợ rằng vượt qua hai người chúng ta còn chưa ra đời đây. Hoa lưu manh mới vừa nói tới chỗ này. Tần Anh khuôn mặt nhỏ nhắn liền quăng ra đến. Trực tiếp cắt đứt hắn chương. Hoa lưu manh. Làm gì? Hoa lưu manh một bộ cần ăn đòn bộ dáng mở miệng hỏi. Lưu manh. Có phải hay không lúc trước tiểu sư cô ta giáo huấn ngươi môn? Bây giờ ngươi tu vi tăng lên tâm lý sẽ không phục chẳng lẽ hai người các ngươi muốn theo chúng ta? Sau một chút Tần Anh mở miệng hỏi. Hai vị tiểu sư cô. Ta cũng không nói. Đây là các ngươi nói. Bất quá bóp. Cho dù tiểu sư cô phân phó. Chúng ta không theo chương. Thật giống như ta môn không tôn sư trọng đạo như thế. Sau một chút liền sau một chút. Hoa lưu manh trách trách vù vù nói. Tần Cung nghe một chút muốn xấu. Bất quá, hai cái này lưu manh làm người quá mức nói phách lối. Không người áp chế bọn họ thật đúng là không được. Vì vậy, hắn đứng ở nơi đó không lên tiếng. Được, ta đây liền với hai người các ngươi sau một chút. Tần Anh vừa nói, trực tiếp hướng tu luyện chàng bên trong đi tới. Hắc hắc, tiểu sư cô, hay lại là coi là. Chúng ta tu vi quá cao. Khác thương ngươi. Ở sư phụ ta cùng hai vị tiểu sư nương nơi đó không tốt giao phó. Nếu không khác khoa tay múa chân. Hoa lưu manh trong miệng mặc dù nói như vậy. Có thể lại trực tiếp cùng đi theo vào sân bên trong. Tần Anh vào sân sau khi thấy chỉ có hoa trong theo tới. Nàng đưa tay hướng trong khu cũng khoát khoát tay. Cùng đi đi. Tiết kiệm mất công, ngươi có thể kéo xuống đi còn cùng đi bây giờ sợ là chúng ta đứng ở nơi này. Cho ngươi đánh, ngươi cũng không đánh nổi chúng ta. Hoa Trong vừa nói, còn là hướng về phía trong khu khoát khoát tay. Còn đứng làm gì bóp? Lời nói của tiểu sư cô không nghe thấy sao, nghe hoa lời nói của lưu manh sao? Trong khu cũng mặt đầy cười đễu địa vọt vào trong sân. Cho hai người các ngươi một lần cơ hội xuất thủ. Nếu không cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Tần Anh mở miệng nói. Tiểu sư cô, cũng là ngươi ra tay đi. Này không có cách nào làm này. Cả không tốt ta đem cho ngươi đánh không rồi. Hoa Trong mở miệng nói. Tốt lắm, ta đầy cái làm sư cô sẽ phải ỷ lớn hiếp nhỏ. Tần Anh dứt lời vọt thẳng địa đi. Rồi sau đó, năm đó bi kịch không có xoay ngược lại. Lần nữa phát sinh. Hơn nữa lại vàng lại bạo lực. Thật là không thích hợp thiếu nhi nha hai cái mặc dù lưu manh là bất diệt chiến thể. Nhưng lại miễn cưỡng địa bị Tần Anh đánh cho toàn thân phủ đầy vết rách. Hai tên du côn thảm réo lên không ngừng. Liên thương thể cũng không có thời gian khôi phục. Liền bị Tần Anh cho điệp la hán. Đánh như giết heo kêu thảm thiết. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.